Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lý Thu Minh vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng mẹ mình. Chu Hồng nhắc nhở, làm gì mà đi lâu thế? Mẹ còn đang chờ rau để bỏ vào nồi đây. Vừa nói, bà vừa đón lấy bó rau xanh từ tay anh. Nhưng ngay sau đó, bà nhận ra con trai mình có vẻ thất thần, tâm trí như đang để đâu đâu. Đại tráng, con đang nghĩ gì thế? Không có gì, con về phòng trước. Nói rồi, Lý Thu Minh nhanh chóng bước vào phòng, để lại Chu Hồng với vẻ mặt khó hiểu. Bà lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Đến buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, bà ra ngoài trò chuyện với hàng xóm như thường lệ. Trong lúc tán gẫu, bà tình cờ nghe được một chuyện bất ngờ. Này, bà có biết không, sáng nay Khương Ngư bị ngất xỉu ở chợ đấy. Ngất xỉu á, trời ạ, thế có sao không? May mà có Thu Minh nhà bà đưa cô ấy đến bệnh viện. Một người khác xen vào, nói đi cũng phải nói lại. Thu Minh và Khương Ngư đúng là trai tài gái sắc. Biết đâu chẳng mấy chốc bà có con dâu đấy. Chu Hồng, lời trêu chọc ấy khiến Chu Hồng chợt nhớ lại thái độ khác thường của con trai mình lúc sáng. Bà bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay sau đó, bà tìm cớ rời khỏi cuộc trò chuyện và lập tức quay về nhà. Đại tráng, sáng nay con đưa Khương Ngư đến bệnh viện hả? Vâng, con bé không sao chứ? Lý Thu Minh mím môi, do dự một chút rồi đáp. Không sao, chỉ là cô ấy mang thai. Câu nói ấy khiến Chu Hồng kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Con nói cái gì? Bà tròn mắt nhìn con trai, giọng nói đầy hoảng hốt. Đại tráng, chuyện này không thể nói lung tung được. Khương Ngư là một cô gái, con đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Bỗng nhiên, trong đầu bà nảy ra một suy nghĩ. Đứa bé này là của con sao? Lý Thu Minh lập tức ho sặc, suýt nữa phun cả ngụm nước. Anh vội vàng xua tay, mặt đầy bất đắc dĩ. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Sao có thể chứ? Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Vậy rốt cuộc là thế nào? Lý Thu Minh chậm rãi kể lại. Trước đây, Khương Ngư đã kết hôn, nhưng sau đó ly hôn. Đứa bé này đã được hơn 2 tháng rồi. Có lẽ sau khi biết mình mang thai, cô ấy mới quyết định rời đi và đến đây sinh sống. Nghe đến đây, Chu Hồng im lặng một lúc lâu. Vậy, con bé có định giữ đứa trẻ lại không? Con không biết, nhưng con cảm nhận được. Cô ấy rất thích đứa bé này. Chu Hồng thở dài, trong lòng bà có chút tiếc nuối nhưng cũng có phần lo lắng. Đại tráng, mẹ không có thành kiến với phụ nữ từng kết hôn, nhưng nếu Khương Ngư quyết định sinh đứa trẻ ra, thì chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Con có thật sự muốn ở bên cạnh cô ấy không? Lý Thu Minh rơi vào trầm mặc. Anh thích Khương Ngư, nhưng để nhận nuôi con của người khác, anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Mẹ, để con suy nghĩ thêm. Cách chương.